Xiên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 11 giờ 11, cái gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má mềm mại của thiếu nữ dán chặt vào lòng bàn tay hắn. Nhiệt độ nóng bỏng thông qua làn da tiếp xúc liên tục không ngừng truyền đến. Phảng phất mang theo lực lượng có thể thiêu đốt người khác. Khiến Hồng Y công tử bỗng nhiên cuộn đầu ngón tay mình lại. Phu nhân, nàng có biết ta là ai không? Thanh âm có chút mơ hồ truyền vào trong tai, tựa như cách một tầng sương mù, nhưng giọng điệu bình thản trầm ổn kia lại khiến A Lạc rất quen thuộc. Tuy rằng đầu nàng có hơi mơ màng, nhưng ý thức lại thanh tỉnh, chỉ là có chút hưng phấn khó hiểu mà thôi, không đến mức ngay cả người nào cũng không nhận ra. Chàng tưởng ta uống say, không nhận ra chàng sao? A Lạc cười đến mi nhãn cong cong. Chàng là văn nhân Cẩn. Ta biết, ta có thể nhìn thấy được. Nàng vẫn không buông hắn ra. Hai tay ôm mờ u bàn tay hắn, áp vào sườn mặt mình. Ban đầu là muốn hắn tưởng tượng nhìn xem bộ dáng của mình. Nhưng dần dần A Lạc lại cảm thấy bàn tay to ấm áp kia mát lạnh như ngọc thạch. Liền dùng nó để hạ đi nhiệt độ nóng hổi trên mặt. Mặc dù như vậy, nàng cũng không quên mục đích chính của mình. Vì thế cầm tay hắn dán nơi này rồi lại đổi sang nơi nóng hổi khác. Một bên hạ nhiệt, một bên cảm thụ diện mạo của nàng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tay hắn thon dài rộng lớn. Ngón tay thẳng tắp như đốt trúc. Thoáng cái đã che đi nửa khuôn mặt A Lạc. Rõ ràng là tên gia hỏa lớn như vậy. Lại an phận ở trong lòng bàn tay nho nhỏ của nàng. Tùy ý nàng đùa bỡn. Không dám lộn xộn chút nào. Ôn thuần kỳ cục. A Lạc nghi hoặc nói. Chàng di chuyển đi. Lẽ nào chàng không muốn biết bộ dáng của ta sao? Ta là phu nhân của chàng. Không muốn biết ta đẹp hay xấu hả? Văn nhân Cẩn khẽ chớp mi. Lần nữa chậm rãi dò hỏi. Phu nhân có biết mình đang làm cái gì không? Ngay cả ngữ điệu kia. Đều vững vàng trước sau như một. A Lạc bỗng nhiên có chút tức giận. Nàng đã chủ động đem mặt kề vào tay hắn như thế. Vậy mà hắn vẫn còn bộ dạng thờ ơ không chút động lòng. Ngồi không loạn, chẳng lẽ hắn đối với nàng không có nửa phần hiếu kỳ nào? Chàng là thế tử Viễn Đình Hầu, là phu quân của ta. Ta muốn phu quân ta cảm thụ bộ dáng của ta một chút. Có cái gì không đúng? Nói xong, nàng liền giận dỗi một phen gạt tay hắn ra, ném sang một bên. Tựa hồ nghe ra ủy khuất trong giọng nói của nàng. Đôi môi mỏng của văn nhân Cẩn khẽ mím lại. Hàng mi đen dài run rẩy, nhẹ giọng nói. Cẩn chỉ là không muốn phu nhân hối hận. A Lạc không để ý tới hắn. Tự mình ngồi tức giận trong chốc lát. Lại quay mặt nhìn hắn. Chỉ thấy khóe mắt công tử tuấn tú kia giật giật. Lông mi thật dài che mắt. Vết đỏ ửng trên mặt cũng biến mất. Nét mặt không còn vẻ thong dong lạnh nhạt như xưa, ngược lại lộ ra một tia lúng túng không biết làm sao. Trái tim A Lạc bỗng chốc mềm nhũn, nói với hắn, chàng nâng mắt lên, nhìn ta, chấm, cần, không thể nhìn thấy dáng vẻ của nàng. Nam tử mím chặt môi, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệch, thiếp biết, A Lạc tùy ý đáp lời, đưa tay kéo vạt áo văn nhân Cẩn. Hắn không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn thuận theo lực đạo của nàng cúi người xuống. A Lạc hỏi ra nghi hoặc nơi đáy lòng. Khi chàng nói chuyện với người khác sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng sao mỗi lần gặp thiếp, chàng đều giấu đôi mắt này đi, không cho thiếp thấy. Cùng lúc đó, đầu ngón tay nàng vuốt ve đôi mắt hắn, nhẹ nhàng ma sát đôi mắt có hơi đỏ ửng, trong động tác mang theo thân mật cùng với ái muội không thể bỏ qua. Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt văn nhân Cẩn. Hắn thậm chí có thể ngửi được hương thơm truyền tới từ trên người nàng. Vành tay trắng như ngọc ửng đỏ. Hắn thấp giọng giải thích. Con người Cẩn có màu sắc khác thường. Từng chọc cho trẻ con khóc nức nở. Ta sợ dọa đến nàng, nên không dám nhìn thẳng phu nhân. A Lạc, ta cũng đâu phải là tiểu hài tử. Văn nhân Cẩn ngậm miệng không nói. Đột nhiên trong đầu A Lạc chợt lóe linh quang. Có phải ngày đó ở trong nhà, chàng phát hiện lúc ta đối mặt với chàng đã khẩn trương, nên cho rằng ta sợ ánh mắt của chàng phải không? Thấy nàng nói như vậy, Văn Nhân Cẩn cũng không phủ nhận. A Lạc lập tức hiểu, chàng nghĩ sai rồi, đó không phải do ta sợ hãi. Động tác vuốt ve trên tay A Lạc không ngừng, từ đuôi mắt hắn rồi tới mí mắt, trên mí mắt lại chậm rãi rời về phía lông mày dài đen nhánh, sống mũi thẳng tắp, một bên ôn nhu nhỏ giọng nói, nhất định phu quân chưa từng tiếp xúc với các nữ tử khác bên cạnh, chỉ sợ không biết, nhìn chằm chằm một thiếu nữ hồi lâu sẽ bị coi là đăng đồ tử. Nhưng nếu đăng đồ tử kia tuấn mỹ bất phàm, dung mạo vô song, sẽ chọc cho thiếu nữ ngượng ngùng khó chịu, tự nhiên sẽ sinh ra sự hoảng loạn vô thố. Lông mi công tử run rẩy liên tục, trong đôi mắt màu nhạt hiện ra một tầng nước mỏng manh. Đầu ngón tay A Lạc lướt qua, làn da trắng nõn sẽ nổi lên ý hồng nhợt nhạt, tựa như ấn ký nàng lưu lại trên người hắn. A Lạc chăm chú nhìn đồng tử màu hổ phách của hắn. Hắn rất nghe lời, có lẽ là sợ nàng lại tức giận. Mặc dù bị nàng đụng chạm như thế, cũng vẫn chưa từng rời tầm mắt. Đôi mắt của chàng chính là đôi mắt xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Nó trong suốt lại sáng ngời, màu sắc ôn nhu đến cực điểm, thoạt nhìn dưới ánh mặt trời long lanh, óng ánh, lưu ly mỹ lệ vô cùng. Ánh mắt A Lạc trở nên mê ly. Nàng đột nhiên ngửa đầu, nghiêng người về phía trước, dùng đôi môi nhẹ nhàng chạm vào mắt hắn, nỉ non nói, ta rất thích nó. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mí mắt, tựa như chuồn chuồn lướt nước, rời đi trong nháy mắt. Bỗng dưng Văn Nhân Cẩn đứng thẳng dậy, lông mi run rẩy như cánh bướm dưới mưa to gió mạnh, toàn thân giống như thiếu nữ bị người ta phi lễ, lỗ tai, khuôn mặt, cổ đều đỏ triệt để. Vẻ bình tĩnh trầm ổn trước sau như một từ trên người hắn rút đi, chỉ còn dư lại chút hoang mang rối loạn hiếm thấy. Tô phu nhân, đêm đã khuya, nàng nên nghỉ ngơi. Hắn chắc chở nói xong câu đó, liền lập tức xoay người muốn rời đi. Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng như tuyết túm lấy vạt áo hỉ bào của hắn. Chàng muốn đi đâu? Phía sau, thiếu nữ cúi đầu hỏi. Thanh âm của nàng vừa nhẹ vừa mềm, khí lực kéo hắn cũng rất nhỏ. Nhưng không biết vì sao, hai chân Văn Nhân Cẩn lại giống như bị đóng đinh trên mặt đất, rốt cuộc không di chuyển được một bước. Hắn tận lực ổn định hô hấp rối loạn, đưa lưng về phía nàng nói, ta sẽ nghỉ ở phòng bên cạnh, phu nhân nếu có việc. Nhưng mà lời này còn chưa nói hết, liền bị nàng đột nhiên cắt đứt. Văn Nhân Cẩn, là chàng nói muốn cưới ta, tại sao bây giờ lại nhục nhã ta như vậy? Thiếu nữ cất cao giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở, cùng với ủy khuất nồng đậm, khiến Văn Nhân Cẩn nghe được trong lòng nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng quay người lại, theo bản năng bước về phía nàng một bước, muốn nhìn xem có phải nàng đỏ mắt, có rơi lệ hay không, có phải đang bất lực khóc hay không. Nhưng trước mắt lại là bóng tối 10 năm như một ngày, sâu không thấy đáy. 20 năm qua, đây là lần đầu tiên Văn Nhân Cẩn bức thiết muốn nhìn thấy ánh sáng như thế. Tay chân hắn luống cuống đứng ở nơi đó, bốn phía đều là khoảng không đen kịt không giới hạn. Nhưng Văn Nhân Cẩn biết, ở phía trước hắn một bước xa xa, có một vị thiếu nữ đang ngồi sẽ gọi hắn phu quân, sẽ hôn đôi mắt mù của hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại làm cho nàng ấy tức giận đến rơi nước mắt. Cẩn tuyệt không có ý này, sao phu nhân lại nói ra lời ấy? Hắn lo lắng hỏi, ngay cả chính mình cũng không phát giác. Đáy lòng hắn ngoại trừ nghi hoặc ra, còn có khủng hoảng không rõ ràng. Văn Nhân Cẩn lại không biết, A Lạc trong tưởng tượng của mình bất lực khóc, lúc này đang cẩn thận đánh giá hắn, nghiêm túc quan sát từng biểu tình trên mặt hắn. Sự trầm mặc của nàng đổi lấy nỗi sợ hãi lớn hơn của hắn. A Lạc thấy mặt Văn Nhân Cẩn đã chuyển sang màu trắng, trong con ngươi hổ phách đều là tự trách và hối hận. Cũng không biết mình sai ở nơi nào, đã cảm thấy mình làm sai chuyện, nói sai rồi. Nam nhân như vậy, A Lạc mới không tin hắn không có cảm giác gì với mình. Xem ra vẫn phải hạ mãnh dược. Đối với người bị động như Văn Nhân Cẩn, ý đồ nước ấm nấu ếch là không thích hợp. Vậy sao chàng không chạm vào ta, còn tránh ta như rắn rết? Đêm tân hôn, lại bảo tân nương một mình canh giữ khuê phòng trống rỗng. Ngày mai hạ nhân đến thu hỉ khan, mọi người liền biết nữ nhi Tô gia không được thế tử yêu thích. Đêm động phòng hoa chúc bị thế tử ném một mình ở tân phòng. Chàng muốn ta bị mọi người nhạo báng sao? A Lạc nghiêm túc hỏi. Sắc mặt văn nhân cẩn tái nhợt, giơ tay khom người thật sâu với A Lạc, trầm giọng nói, cần suy nghĩ không chu đáo. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ta chỉ là không muốn miễn cưỡng phu nhân mà thôi. A Lạc hỏi lại, ngay cả hỏi chàng cũng chưa hỏi ta. Đã biết là ta miễn cưỡng. Hay là nói, người thật sự cảm thấy miễn cưỡng với hôn sự này là thế tử. Nàng không gọi hắn là phu quân nữa. Đổi lại xưng hô thế tử vừa xa lạ vừa khách khí. Văn nhân cần không dám buông lỏng. Ngược lại ngực bị đè nén không nói nên lời. Nếu ta đã đưa cho tiểu thư phong thư kia, đồng nghĩa với việc chưa bao giờ cảm thấy cưới tiểu thư là miễn cưỡng. Trên mặt Hồng Y công tử đều viết lên sự áy náy bất an. Trơ mắt nhìn nam nhân luôn trầm tĩnh không vội này ở trước mặt nàng phá vỡ vẻ ngoài bình tĩnh. Vì nàng lộ ra tâm tình phập phồng bất định, A Lạc hoàn toàn mỹ mãn. Nàng im lặng nở nụ cười, thu lại giọng điệu, lạnh lùng nói, chàng đến đây. Văn nhân cẩn trần chờ bước về phía trước một bước. A Lạc ngồi trên giường hỉ, đầu gối hai người sắp kề vào nhau. A Lạc tự mình vươn tay, từ cổ tay áo rộng thùng thình của hắn thò tay vào, mò mẫm đi tìm tay hắn. Bàn tay to ấm áp lúc trước, không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo. Khi bị nàng đụng chạm, lại càng không ngừng run lên. A Lạc đau lòng một hồi, nắm chặt hai ngón tay của hắn, giống như tiểu hài tử lôi kéo người lớn, kiên định lấy tay hắn ra khỏi tay áo. Văn nhân cần yên lặng không tiếng động, chưa từng có nửa phần kháng cự. Thật ngoan, sao lại nghe lời như vậy? A Lạc nắm tay hắn, cười tủm tỉm đặt tay trên đùi mình. Chàng thử sờ xem, đây là cái gì? Trên mặt nàng cười, khẩu khí lại thản nhiên. Bàn tay kia bị nàng buông ra cũng không nhúc nhích, nghe được lời nàng nói mới khẽ run lên. Đầu ngón tay thoáng chuyển động, nàng uốn gối ngồi, vị trí dưới tay hắn chính là bạch ngọc tiên hạc bội treo trên thắt lưng. Văn nhân cẩn sờ được ngọc bội hình tròn cứng rắn, rất nhanh liền nhận ra nó. Đầu ngón tay hơi dừng một chút, cúi đầu nói, đây là, A Lạc chậm rãi nói, nó vẫn luôn ở nơi này. Chưa bao giờ bị gỡ xuống. Ngừng một chút, nàng nói, chàng sờ thử bên dưới ngọc bội xem. Bên dưới ngọc bội không phải là y phục của nàng sao? Nhất thời văn nhân cần không kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn theo lời mà làm. Ngón tay có thể cảm giác được chỗ rất nhỏ nhô lên, còn có váy dài tơ tằm tinh tế man mát. Hắn thường xuyên đọc sách, xúc giác ở ngón tay nhạy bén, cảm thụ một chút liền ý thức được điểm không đúng. Những vết gồ lên kia là hoa văn thêu trên váy. Hình dáng hoa văn là một mảng lớn hoa phượng hoàng nở rộ. Đầu ngón tay trắng nõn bỗng nhiên cứng đờ ở đó. Bất động, chàng tặng hoa phượng hoàng cho ta. Ta liền thêu một tháng, mặc ở trên người, cùng với giá y này trả lại cho chàng. Thanh âm mềm mại của thiếu nữ quanh quẩn trong tai. Ngữ khí của nàng bình thản, lại khiến cho nội tâm văn nhân cẩn dâng lên gợn sóng thật lớn. Trong bóng tối vô biên vô hạn, phảng phất như xuất hiện từng mảng lớn hoa phượng hoàng đỏ rực, rơi xuống một trận mưa hoa màu đỏ, vùi lấp đi văn nhân cẩn một thân một mình đứng trong thế giới cô quạnh này. Một tay khác ở trong ống tay áo của người bên cạnh không khống chế được, nắm chặt thành quyền. Công tử mặt mày ôn hòa im lặng, có chút ngượng ngùng lễ độ hỏi, phu nhân, có bằng lòng cho ta được nhìn dáng vẻ nàng một lần nữa? A Lạc nhíu mày, nở nụ cười, làm phiền phu quân, trước tiên giúp ta thay xuống áo mũ, cởi bỏ những kim châm này được không? Được, văn nhân cẩn mò mẫm đi tháo những cây châm quan nặng nề kia cho nàng. Động tác của hắn nhẹ nhàng ôn nhu, không nhanh không chậm liền đem những trang sức kia dỡ sạch ra. Mái tóc thiếu nữ mềm mại như thác nước chảy xuống, xuyên qua đầu ngón tay nam tử, Khi tháo cây châm hồ điệp ra, hắn dừng lại một trong chốc lát, nhưng lại không lên tiếng nữa. Bên trong phòng một mảnh yên tĩnh an nhiên, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng nến đỏ tách tách, thì không còn âm thanh nào khác. Ngoài phòng, mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào huyên náo trong tiệc cưới, cùng với tiếng người khác náo động mời rượu nhau. Mũ phượng được tháo xong, A Lạc ngẩng đầu lên nhìn Văn Nhân Cẩn. Phu quân, cả đời này ngươi chỉ có thể nhìn bộ dáng của ta, sẽ không thể nhìn thêm người nào khác nữa. Văn Nhân Cẩn không nói gì, chỉ cẩn thận vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ, giống như khi nàng vuốt ve hắn. Tinh tế, từng tấc cảm nhận mặt mày như họa của nàng. Mi mắt dày rậm, đôi môi mềm mại ấm áp. Phu nhân, hắn cúi đầu gọi nàng. Ta có thể, lời kia tựa hồ không nói nên lời. Hắn chỉ đặt ngón cái lên làn môi tựa cánh hoa của người thiếu nữ. Đầu ngón tay dùng chút lực, tinh tế, chậm rãi ma sát. Lặng lẽ ám chỉ, người này sao lại câu nệ như vậy? Ngay cả cái này cũng phải hỏi. Nàng đã biểu hiện rõ ràng như vậy, trực tiếp lên là tốt rồi. Lo lắng đợi lát nữa hắn lại tới hỏi nàng, có thể đi vào các loại vấn đề hay không? A Lạc dứt khoát đưa ra một lời đáp mở ý, chỉ cần chàng muốn. Cái gì cũng được, nghe vậy, Văn Nhân Cẩn cúi đầu cười. Ôn nhu đáp, như vậy, Cẩn Liên. Từ chối thì bất kính rồi. Tác giả, Quy Định Ý Chí Chu của Tấn Giang. Kéo đèn, chương tiếp theo là sáng hôm sau. Đầu chó, tiểu kịch trường. Thế tử, ta có thể hôn nàng không? Lịch sự đặt câu hỏi. A Lạc, có thể. Thế tử, ta có thể cởi y phục ra được không? Lịch sự đặt câu hỏi. A Lạc, muốn cởi thì cởi nhanh. Thế tử, ta có thể cọ cọ một chút không? Lịch sự hỏi. A Lạc, rốt cuộc ngươi có muốn làm hay không? Thế tử, ta có thể vào được không? Lịch sự hỏi. A Lạc, lăn à, cách chương.